chương 9. Cửa phòng phẫu thuật đóng, bác sĩ y tá nườm nượp từ bên trong cửa đi ra đi vào. Máu truyền và nước biển không ngừng đẩy vào cửa. Cánh cửa này đã thành tiêu điểm chú ý của mọi người. Phấn Vân ngồi trên ghế tựa, ánh mắt nhìn trân trân vào cánh cửa này. Trong phòng đợi có một chiếc đồng hồ lớn. Tiếng đồng hồ tích tắc vang lên, mỗi tiếng vang đều chấn động thần kinh của Phấn Vân. Nàng thấy mình đã sắp ngã quỵ. Trong lòng nàng chỉ là lặp đi lặp lại kêu gào một câu: Khả Tuệ, cậu xin cháu sống. Khả Tuệ, cậu xin cháu sống. Chị cậu xin cháu sống. Muốn bắt tôi như thế nào cũng được. Cậu xin cháu Khả Tuệ. Cậu xin cháu. Tiếng kêu gào này đã thành ý chí nàng, thành tư tưởng nàng. Tất cả đều tập trung vào một câu: Khả Tuệ phải sống. Người nhà hội chung đều đến đủ. Trong phòng đợi lại hoàn toàn im ắng. Vân Mục vẫn cứ hút thuốc, hết điều này đến điều khác. Thi Vi khóc đến nỗi mắt vừa đỏ vừa sưng, đã không còn hơi sức khóc nữa. Bà cụ Trang Nghiêm ngồi ở một góc nhà. Trước sau bà là một người bình tĩnh nhất. Bà không nói một câu, ngay cả cửa phòng phẫu thuật cũng không nhìn. Cái bà nhìn là trời ngoài cửa sổ. Cao Hàn cũng có mặt. Từ lúc sự việc xảy ra, chàng không rảnh rỗi một phút nào. Vừa ứng phó với cảnh sát, vừa thông báo cho nhà hội chung. Không dám nói với nhà hội chung điều thực tế xảy ra. Chàng chỉ nói là một sự bất ngờ. Hiện giờ chàng ngồi ở một đầu khác ghế tựa, cách Phấn Vân khá xa. Ánh mắt chàng khi thì nhìn cửa phòng phẫu thuật, khi thì nhìn Phấn Vân đã sa vào trạng thái choáng váng. Từ đáy lòng chàng có một tiếng nói không ngừng rống lên: Mày giết cả hai người họ. Mày giết cả hai người họ. Sớm đã quên việc đi quay phim, sớm đã quên người Ai Cập. Chàng nhìn bình huyết tương đẩy vào, nhìn bác sĩ đi ra đi vào. Học 4 năm y, cũng từng thực tập ở bệnh viện, chàng không lúc nào sợ máu như tối hôm nay. Vài trăm thứ hối hận, vài nghìn thứ tự trách, vài vạn thứ đau khổ. Nếu buổi chiều hôm nay có thể lại tới lần nữa, chàng nhất định nghe lời Phấn Vân. Nếu có sức mạnh nào có thể khiến thời gian trôi ngược lại, chàng bằng lòng trả mọi giá để thời gian trôi ngược lại. Cuối cùng cửa phòng mở to, mọi người đều đứng bật dậy. Các thầy thuốc đi ra, hai y tá đẩy Khả Tuệ ra. Văn Mục lập tức đón đường bác sĩ. Thi Vi chạy về phía Khả Tuệ. Thưa bác sĩ. Văn Mục rít sâu một hơi thuốc lá. Cháu nó như thế nào, sẽ khỏi chứ? Có nguy hiểm gì không? Chúng tôi đã dốc hết toàn lực. Bác sĩ nói. Cô ấy lá lách nứt vỡ, mất lượng lớn máu. Chúng tôi đã truyền máu, còn xương đùi bị gãy. Về sau lành lại, e rằng sẽ có chút khuyết tật nhỏ. Nhưng cháu sẽ sống phải vậy không? Văn Mục gấp rút hỏi. Hiện giờ vẫn chưa dám nói, sợ có chấn thương não. Trước hết vào nằm phòng bệnh quan sát. Nếu như sau 24 giờ đồng hồ tình hình không xấu đi thì thoát khỏi chặng đường nguy hiểm. Bác sĩ nhìn sâu Văn Mục. Trung thư sinh, đừng quá nóng ruột. Cô ấy rất trẻ, sức sống phải là rất mạnh. Tôi nghĩ 24 tiếng đồng hồ này cũng không khó vượt qua lắm đâu. Phấn Vân ngoẻn đầu lại, dùng trán chống tường. Cô nén nước mắt toan vọt ra. Thi Vi lại òa khóc, nhìn Khả Tuệ, người cắm đầy ống tim. Khả Tuệ sắc mặt và chăn cùng trắng, Thi Vi khóc đến nát ruột tan lòng. Một đứa trẻ đang yên đang lành, tung tăng chạy ra ngoài, làm sao lại biến thành ra như thế này, làm sao lại biến thành ra như thế này. Thi Vi. Bà cụ lại nhìn lên bầu trời tỏ lòng cảm tạ, quay đầu lại nhìn Khả Tuệ trên giường. Chúng ta không có nghiệt sâu nặng đến mức trong vòng 3 năm xảy ra 2 lần tai nạn xe cộ. Bà cụ đến lúc đó mới lướt nhìn Phấn Vân một cái. Nếu có quỷ thần, tôi nghĩ chúng ta đã đụng phải. Thi Vi đừng khóc nữa, cháu nó còn sống mà. Thi Vi khịt mũi, không ngăn nổi nước mắt tuôn như mưa. Bác sĩ lại nhìn thân nhân này lần nữa, căn dặn. Trong phòng bệnh nhân không thể chen chúc quá nhiều người. Chúng tôi có y tá đặc biệt săn sóc cô ấy. Các vị tốt nhất luôn một người ở lại, những người khác đều trở về. Tôi đã nói 24 tiếng đồng hồ này cũng không khó vượt qua lắm đâu. Các vị ở đây không có bổ ích gì cho bệnh nhân, chỉ bằng về nhà nghỉ ngơi đi. Nhất là bà cụ, sức khỏe của bản thân cũng quan trọng. Phấn Vân đi đến bên giường. Để tôi ở lại có được không? Nàng cầu mong nhìn Thúy Vi. Để tôi trông nom cho cháu. Không. Thi Vi vùi nước mắt. Tôi không rời khỏi con tôi. Dù thế nào cũng không rời khỏi con tôi. mọi người né ra một chút được không? Chị y tá để giường bệnh ôm tồn nói. Làm xong thủ tục nằm viện, Khải Tuệ vào ở phòng bệnh hạng nhất. Thủy Phi kiên trì muốn túc trực bên nàng. Phấn Vân đứng ở cuối giường, Đức Bác rưng rưng chăm chú nhìn Khải Tuệ. Nàng có vài ngàn câu vài vạn câu muốn nói với Khải Tuệ, muốn giải thích với Khải Tuệ, nhưng Khải Tuệ lại nằm bất động, không có chút sinh khí. Một cô gái quạt bát trong sáng lạc quan như thế, một cô gái tràn đầy sức sống thanh xuân như thế, nàng lắc đầu như đến lời bà cụ. Không, nhà hội chung không có oan nghiệt sâu nặng. Người oan nghiệt sâu nặng lại là nàng, Hạ Phấn Vân. Người nào ở với nàng đều sẽ đụng xe. Trước có Văn Tiêu, sau có Khải Tuệ. Nàng là con quỷ ấy trong lời của bà cụ. Để nó ngủ, Phong Mục hạ lệnh. Thi Vi, em ở lại đây, bất kể nó tỉnh lúc nào cũng gọi điện thoại cho tôi. Má, Phấn Vân, chúng ta đều về đi. Cao Hằng. Ông thâm trầm nhìn Cao Hằng. Anh cũng nên về đi. Cao Hằng gật đầu, nhìn Khải Tuệ lại nhìn Phấn Vân. Mắt Khải Tuệ ngắm nghiền, mắt Phấn Vân chỉ còn nhìn Khải Tuệ. Chàng âm thầm nuốt một ngụm nước bọt, lặng lẽ lùi sau. Không ai chú ý đến chàng. Chàng buồn bã đi ra khỏi bệnh viện. Phấn Vân mang 100 thứ lo nghĩ, 1 vạn thứ hối hận, theo Văn Mục và bà cụ về nhà. Bà cụ hết sức lý trí và thông suốt, lập tức lên lầu, gọi U Hà cùng đi sắp xếp áo ngủ, khăn bông cho Khải Tuệ cần dùng ở bệnh viện, chuẩn bị đợi một lát nữa đưa vào cho Khải Tuệ. Bà quyết sẽ không ở nhà đợi 24 tiếng đồng hồ. Tuy bà biết bác sĩ nói như vậy tức là Khải Tuệ sẽ thoát nguy hiểm, nhưng không chính tai nghe thấy mấy chữ này, bà vẫn không thể yên tâm. Đáng thương thay, bà đợi truyền lại chỉ có một đứa cháu gái này. Phượng Vân và Văn Mục đơn độc ở lại trong phòng khách. Văn Mục lại đốt một điếu thuốc. Phượng Vân dựa chết trong sofa, vừa mệt nhọc vừa lo lắng, vừa ủ rũ vừa khổ sở. Trải qua gần 10 tiếng đồng hồ bầm dập như vậy, nàng xem ra tiều tụy nhợt nhạt mà yếu ớt. Văn Mục chăm chú nhìn nàng, từ từ đi đến gần nàng. Văn Mục nhìn làn khói thuốc dò xét Phượng Vân. Phượng Vân chờ đợi, chờ đợi một cơn bão táp mới. Nàng biết cái nhà chỉ có Văn Mục, sẽ không tin đó chỉ là một sự bất ngờ đơn thuần. Văn Mục tinh tế, nhạy bén, thông minh chín chắn, thâm trầm xét xử của ông. Ông từ trước đã nhắc nhở nàng, muốn nàng cách ly Cao Hằng ra một chút. Từ trước đã nhắc nhở nàng, Khải Tuệ là người nhiệt tình mà sôi nổi. Văn Mục biết, ông nhất định biết, nàng là con quỷ trong lời của bà cụ, con quỷ đẩy Khải Tuệ đến bên dưới bánh xe. Phấn Vân. Văn Mục cuối cùng mở miệng, tiếng ông vẫn dịu dàng, chân tình mà thành khẩn. Đừng quá lo lắng, để tôi nói cho thím biết, Khải Tuệ sẽ không việc gì. Nó trẻ trung như vậy, tràn đầy sức sống như vậy, nó sẽ không dễ chấm dứt sinh mệnh. Yên tâm Phấn Vân, tôi là cha nó, tôi tuyệt đối có niềm tin, nó sẽ khỏi rất nhanh. Nàng ngỡ ngàng ngẩng đầu, nước mắt rưng rưng nhìn Văn Mục. Làm sao ông không truy hỏi tôi? Ông không xét xử tôi ư? Ông không trách móc tôi ư? Ông không trừng phạt tôi ư? Chẳng lẽ ông không biết là tôi đã hại nàng hay sao? Xem ra thần sắc của thím xấu lắm. Ông thở dài. Rời khỏi nàng, ông đi tới tủ rượu của phòng khách, rót một ly rượu nhỏ trở về bên cạnh nàng. Ông ra lệnh, uống đi, nó sẽ khiến thím cảm thấy dễ chịu một chút. Nàng thuận tay đỡ lấy ly rượu, miễn cưỡng uống. Chất lỏng ấm ấm nóng nóng cay cay ấy từ cổ họng cháy thẳng đến dạ dày. Hơi rượu bốc lên, đầu óc nàng có phần tỉnh táo. Phải, ông cho nàng uống rượu để nàng phấn chấn và tỉnh táo lại. Ông phải xét xử nàng. Bây giờ, ông mở miệng, tiếng nói vẫn trầm thấp chân thành. Xin thím lên lầu ngủ một giấc giùm tôi. Tôi ở đây đợi tin tức. Thí vị bất ngờ sẽ gọi điện thoại cho tôi. Nàng càng thêm kinh ngạc nhìn ông, mắt mở rất to. Nhưng... Nàng cuối cùng lắp bắp nói. Rượu khiến nàng thêm can đảm, khiến nàng có thể đối mặt với sự thật. Nhưng làm sao? Nhưng anh không muốn biết tình hình của chuyện xảy ra như thế nào sao? Ông nhìn sâu nàng, trong mắt có một thứ kinh ngạc và đau khổ nào đó. Điều đã qua rồi phải vậy không? Ông dịu giọng nói. Đôi giây việc đã qua, đừng nhắc lại nữa. Đợi Khải Tuệ tỉnh lại hãy hay. Bây giờ thím đi nghỉ đi. Trong nhà có một bệnh nhân đã đủ rồi. Tôi không muốn lại có thêm một người nữa. Nàng đứng lên, có phần cảm kích và xúc động. Cúi đầu, nàng nhìn thấy trên vạt áo của mình dính vết máu của Khải Tuệ, lấm tấm, xuống mắt ghê lòng. Nàng không nói nữa, chỉ đi lên lầu và nhốt mình trong phòng. Nàng muốn không nghĩ ngợi nữa, nhưng không nổi. tắm rửa nước nóng, thay quần áo sạch, nàng nằm trên giường chờ sáng, đợi Khải Tuệ tỉnh lại hãy hay. Trong óc nàng văng vẳng lời của Văn Mục, đột nhiên nàng hiểu, xét xử sớm muộn cũng phải đến. Văn Mục hiện giờ buông tha nàng chỉ bởi vì nàng cần phải đối mặt với Khải Tuệ khi nàng đã tỉnh táo lại. Không thể ngủ cũng không ngủ được nữa, nàng ngồi trên giường, dùng hai tay ôm đầu gối, đặt đầu trên hai đầu gối nhỏ lên, nàng chờ đợi trời sáng. Khoảng bình minh, điện thoại dưới lầu bỗng reo lên. Trong nhà hội chung, điện thoại chỉ lắp máy chính ở dưới lầu và máy phụ trong phòng Văn Mục. Trong cái im lìm như chết, tiếng chuông đặc biệt trong vang. Nàng từ trên giường nhảy xuống, xỏ giày mở cửa phòng, chạy thẳng xuống dưới lầu. Văn Mục đang đặt ống nghe xuống nhìn nàng. Thúy Vy vừa gọi điện thoại dậy, Khải Tuệ đã tỉnh, bác sĩ nói tình huống của nó tốt lành, vân vân, nó không việc gì cả. Nàng khẽ kêu lên một tiếng, nước mắt dạn dụa, nàng mềm nhũn người ngồi xuống cầu thang, vùi mặt trong nếp gấp của váy, không cử động. Nàng đang cảm kích thần tiên trên trời, cảm kích vị thần bảo hộ cho Khải Tuệ, cảm kích số mệnh không một lần nữa ném nàng vào địa ngục vạn kiếp và không trở lại. Tôi phải đến bệnh viện, Văn Mục nói. Tôi phải đến thay ca cho Thúy Vy và má dì nghỉ. Thì muốn đi không? Có. Nàng rất nhanh ngẩng đầu lên. Má lại đi rồi sao? U Hà đi cùng với má. Chưa có tin của Khải Tuệ thoát hiểm, má sẽ không nghỉ ngơi. Má chỉ có một đứa cháu gái đó thôi. Em đi cùng anh đến bệnh viện, nàng gấp gáp nói. Và nghĩ đến Khải Tuệ, Khải Tuệ đã tỉnh, cuối cùng nàng phải đối mặt với sự xét xử. Ra khỏi cổng, nàng lên xe hơi của Văn Mục. Nàng ngồi ở đấy, lại bắt đầu dùng răng cắn mu bàn tay. Bên tai nàng vang vọng một câu của Khải Tuệ nói ở Hành Lâm. Hẹn chi hôm qua, thím hội cháu gặp Cao Hàng ở chỗ nào? Hẹn chi thím hội cháu số điện thoại của anh ấy? Cháu hiểu rồi thím ba, cháu học được quá muộn rồi. Nàng cắn chặt bắp thịt trên mu bàn tay, ánh mắt ngây nhìn ra phía ngoài cửa sổ xe. Văn Mục quay đầu lại nhìn nàng. Thím không nghỉ ngơi, ông nói. Thím suốt đêm không ngủ. Ngủ không được. Nàng nhìn ông, cầm đầy râu, đầm tù tủa, thân hình tiều tụy. Anh cũng không nghỉ ngơi, nàng nói. Ông gượng cười. Còn một đứa con gái bị thương nằm ở bệnh viện, không có ai là ngủ được. Huống chi, ông kìm lại câu toan nói. Lái xe vào cổng bệnh viện, nàng lại bắt đầu khổ sở và sợ hãi. Gặp Khải Tuệ phải nói như thế nào? Xin nàng lượng thứ. Thứ dịch này không phải hai chữ lượng thứ có thể giải quyết được. Giải thích cho nàng, mình không có ý muốn cướp đoạt người yêu của nàng. Không, giải thích không được. Khải Tuệ đã nhận định là mình lừa nàng nói ra địa chỉ điểm họ hẹn gặp, cố ý chiếm đoạt Cao Hàng. Thế thì nói thế nào đây? Làm sao mới có thể khiến nàng lượng thứ cho mình? Không, Phấn Vân toàn thân run lên, biết rằng Khải Tuệ sẽ không thể lượng thứ cho mình, bởi vì sự thực đặt ngay trước mặt. Cao Hàng biến tâm, coi là biến tâm ư? Mặc nó. Trong ý thức của Khải Tuệ, Phấn Vân là một người ti tiện, dùng thủ đoạn cướp đoạt mà đã cướp đi Cao Hàng. Như việc này, nàng thà rằng chết, ngay cả sinh mệnh của mình đều có thể một cơn giận mà vứt bỏ, nàng sao còn có thể lượng thứ cho Phấn Vân. Xe dừng lại, nàng máy móc xuống xe, máy móc đi theo Văn Mục vào hành lang dài của bệnh viện. Máy móc dừng lại trước cửa phòng bệnh của Khải Tuệ. Văn Mục quay nhìn nàng, bỗng đặt tay lên vai nàng, cười khuyến khích an ủi nàng. Ồ, vui lên một chút, nó đã thoát khỏi nguy hiểm rồi mà. Nàng muốn cười, cười không nổi, trong lòng thấp thỏm không yên. Ngoài nỗi đau khổ dằn xé, còn có thứ sợ hãi. Hoặc giả nàng không nên đến thăm Khải Tuệ, hoặc giả Khải Tuệ vừa khóc vừa la đuổi nàng cút xéo, hoặc giả không kịp hoặc giả nữa rồi. Văn Mục mở cửa phòng bệnh đi vào, nàng cũng đành theo vào. Khải Tuệ nằm ngửa trên giường bệnh, bà cụ, Thúy Vy, U Hà, y tá đều quay bên giường. Khải Tuệ đang nói, tuy trong tiếng nói còn yếu ớt nhưng không khó nhận ra tình cảm và tâm tình của nàng đều không tệ. Bởi nàng vừa nói vừa cười. Mọi người cho rằng mạng tôi nhỏ đến thế ư? Sợ đến nỗi không còn ra hồn người nữa ư? Bà à, cháu nói bà nghe, đừng nói đụng xe, rớt máy bay cháu cũng không chết. Con người cháu hậu vẫn tốt vô cùng. Mai đây chưa biết chừng đạt giải thưởng Nobel hoặc làm nữ tổng thống. Bà cụ cười, vừa cười vừa nắm lấy tay của Khải Tuệ, thở dài nói, cháu đừng làm nữ tổng thống, cháu cũng đừng giật giải thưởng Nobel. Bà nội không có yêu cầu gì khác đối với cháu, chỉ muốn cháu vô tai vô bệnh, sống được sung sướng. Khải Tuệ, Văn Mục vui kêu đi tới. Con trai này quả thật biết dọa người. Ba, Khải Tuệ vui mừng kêu lên, là nghịch ngợm thè lưỡi ra. Con từ nhỏ ngay cả thương phong cảm mạo cũng không bị một lần. Bà má nuôi con lớn dễ như nuôi chó con ấy. Nếu con không xảy ra chút sự cố nằm bệnh viện, bà má sẽ không biết con quý giá đến chừng nào. Hả? Phong Mục giả bộ vừa cười vừa than thở, mặt lại ương ước. Thứ phương thức nhắc nhở này quả thực khiến người ta sợ chết khiếp. Con cũng không biết xoay sở cách nào. Khả Tuệ vẫn mỉm cười. Những xe ấy đều chạy nhanh như bay, tránh được chiếc này tránh không nổi chiếc kia. Nàng đột nhiên im miệng, nhìn thấy Phấn Vân, nàng đăm đăm nhìn Phấn Vân, dường như đang gắng sức nhớ lại. Phấn Vân đứng trước giường nàng, cúi nhìn nàng, bao nhiêu là ống tim, máu truyền và nước biển. Trời, Khả Tuệ, cảm tạ những món khoa học này khiến cháu hồi phục sinh khí, cảm tạ trời xanh khiến cháu còn có thể nói cười. Tôi đã đến đây, mắng đi, nổi giận đi. Trời, Khả Tuệ. Ồ thím ba, Khả Tuệ cuối cùng kêu lên, trên mặt nàng là cái ngây thơ thẳng thắn, cái dịu dàng khiến người nát lòng. Thím cũng đã đến, cháu xem, cháu làm cả nhà náo động một phen, trời long đất lở. Khả Tuệ, bà cụ dùng tay chạy tóc nàng. Rốt cuộc tai nạn xe cộ là xảy ra như thế nào? Lần này tôi không kiện những tài xế ấy là không xong. Khả Tuệ nhìn Phấn Vân, mắt nàng trong trẻo, không có chút nghi ngại, không có chút hờn. Nàng nhíu mày. Bà ạ, thôi cho qua đi, đó là bản thân cháu không phải, họ mới nên kiện cháu. Lúc cháu băng qua đường không nhìn đường, chỉ lo nhìn về đằng trước. Tại sao cháu phải nhìn về đằng trước? Bà cụ truy hỏi. Khả Tuệ e thẹn cười nhìn Phấn Vân. Thêm ba biết, thêm ba đã nhìn thấy đấy, đều là tại Cao Hằng. Giọng nàng e lệ mà thân mật. Nhưng mọi người không được trách Cao Hằng, tuyệt đối không được trách anh ấy. Anh ấy cũng không biết sẽ xảy ra tai nạn xe cộ. Phấn Vân nhìn Khả Tuệ, nàng vẫn hoạt bát như vậy, vẫn đáng yêu như vậy, vẫn ngây thơ như vậy, vẫn không thù oán. Đối với Cao Hằng, nàng vẫn cứ thâm tình như vậy. Dường như cảnh chuyện trò trong hành lâm đều chưa từng xảy ra. Có thể như thế không? Có thể như thế không? Nàng ngỡ ngàng nhìn Khả Tuệ, Khả Tuệ cũng đang nhìn nàng. Trong mắt Khả Tuệ, ngay cả một mảy may nghi ngại, phẫn nộ, oán hận đều không có. Chỉ có cái bộc trực vốn có, cái ngây thơ vốn có, cái chân thực vốn có của nàng. Thím ba, nàng dịu dàng nói, Cao Hằng sao không đến thăm cháu? À, Vân Mục vội vàng nói, anh ấy vẫn cứ túc trực bên con. Ba nhìn thấy anh ta đã mệt lả nên khuyên anh ấy về. Khả Tuệ thỏa mãn gật đầu thở dài. Anh ấy nhất định cũng sợ đến chết được, con chắc cũng làm lỡ cuộc biểu diễn của anh ấy. Rốt cuộc bà cụ quyết tâm truy đến tận cùng, là xảy ra như thế nào? Mày nói hoài vẫn chưa nói được rõ ràng. À, Khả Tuệ cười nhìn bà nội, cháu đang muốn đến hành lâm, cháu đã hẹn với Cao Hằng gặp nhau. Còn thím ba đến giúp Cao Hằng sửa bản ca. Xuống xe taxi, cháu bỗng nghe thấy Cao Hằng đang gọi cháu, nhận ra anh ấy đang ở bên kia đường, cháu liền băng qua đường chạy đến chỗ anh ấy, sau đó không còn biết gì nữa. Nàng nhớ lại, cháu còn nhớ được thím ba đang liều mạng gọi cháu lao tới ôm cháu. Nàng dời cái tay cắm ống tim đến cạnh tay của Phấn Vân để nắm lấy Phấn Vân. Nàng cảm kích mà sôi nổi nói với Phấn Vân, thím gọi là tốt, thím ba, thím gọi là tốt. Phấn Vân trố mắt ngớ người ra. Sau đó nàng bỗng hiểu, cái tai nạn khủng khiếp kia nhất định khiến Khả Tuệ mất đi một phần ký ức. Nàng trong tiềm thức không muốn nhớ cái cảnh bên trong hành lâm, để cho sự việc ấy biến mất khỏi ký ức của nàng. Toàn bộ quan niệm về thời gian của nàng đã điên đảo. Tai nạn xe cộ xảy ra trên dọc đường nàng đến hành lâm, thế thì cảnh trong hành lâm hoàn toàn không có. Cái nàng duy nhất nhớ là nàng băng qua đường, Cao Hằng gọi nàng đụng xe, Phấn Vân lao tới ôm nàng. Những cái đó cứ lặp đi lặp lại, vẫn là một bức tranh rất hoàn mỹ. Nàng chỉ cần bức tranh đó, những cảnh thật tàn nhẫn, người yêu biến tâm, người thím bán đứng nàng đều không có. Số phận hậu đãi nàng biết chừng nào có thể đem đoạn ký ức tàn nhẫn ấy xóa đi khỏi tâm hồn nàng. Phấn Vân chăm chú nhìn đôi mắt dịu dàng thân thiết ngây thơ mà rất đẹp của Khả Tuệ, nàng đột nhiên cảm thấy như trút được gánh nặng. Số mệnh đâu chỉ hậu đãi Khả Tuệ, cũng quá hậu đãi Phấn Vân. Như vậy không cần giải thích nữa, như vậy cái cảnh trong hành lâm hoàn toàn không xảy ra. Nàng nhìn Khả Tuệ không nói ra lời, Khả Tuệ cũng ái nái nhìn Phấn Vân. Xin lỗi thím ba, cháu làm thím sợ chết khiếp phải vậy không? Sắc mặt thím xấu quá, bà à bác sĩ đâu? Làm sao? Bà cụ khom lưng nhìn nàng. Đau ở chỗ nào? Chỗ nào cũng đau, Khả Tuệ thẳng thắn nói, cười một cách yếu ớt. Nhưng cháu là muốn bác sĩ chích cho thím ba một mũi, thím ba quá yếu, cháu làm thím ấy sợ chết khiếp, thím ấy nhất định nhớ đến chú ba. Phấn Vân lấy lại tinh thần, cuối cùng có thể mở miệng, tiếng nàng khàn khàn mà nghẹn ngào. Khải Tuệ, cháu lo cho mình chưa nổi còn lo đến người khác ư? Nhắm mắt lại nghỉ ngơi một cái đi, cháu nói quá nhiều rồi đấy. Khải Tuệ quả thực là mệt, nàng quả thực là nói quá nhiều lời. Nàng nhắm mắt lại, chỉ một lát nàng mơ mơ màng màng đi vào trạng thái thiêu thiêu ngủ. Phân Mục ra hiệu cho mọi người né ra, khẽ gọi bà cụ, U Hà và Thúy Vi về nghỉ ngơi. Bà cụ vẫn còn minh mẫn dẫn Thúy Vi, U Hà về. Phương Vân thận trọng dùng chăn đắp cho Khải Tuệ, thận trọng sửa lại gối của nàng, thận trọng chải tóc cho nàng, trong lòng tràn ngập niềm cảm kích. Đầu Khải Tuệ xoay nghiêng một cái, do đau đớn đuôi lông mày nàng sẽ xoắn lại, rất đáng thương. Trên trán nàng có hai giọt mồ hôi lạnh. Phấn Vân dùng bông chùi đi cho nàng, nàng lại xoay nghiêng đầu lại, bắt đầu khẽ nói mớ: Cao Hằng, Cao Hằng, Cao Hằng. Phần Một kéo cánh tay Phấn Vân lại, dẫn nàng đến một góc phòng, thấp giọng nói: Thím có biết số điện thoại của Cao Hằng không? Có. Nhờ thím giúp cho một việc, tìm anh ấy đến. Tôi nghĩ thứ thuốc mà Khải Tuệ cần nhất hiện giờ là người Ai Cập ấy. Phấn Vân gật đầu, lặng lẽ đi ra khỏi phòng bệnh. Nàng xuyên qua hành lang đi đến phòng đợi khám. Ở đây có một máy điện thoại công cộng. Lấy ra tiền lẻ, nàng bắt đầu ngây người trước máy điện thoại. Phải, cần gọi cho Cao Hằng đến. Trước khi chàng đến, cần trước tiên nhắc nhở chàng: Khải Tuệ đã mất đi ký ức, cái cảnh ở Hạnh Lâm không có. Nói cách khác, họ lại quặt đầu lại với nhau. Không, không phải là hoàn toàn như thế. Nàng cắn môi, nhìn máy điện thoại, nàng đau lòng, hiểu được một cách sâu sắc rằng nàng đích thực đã mất Cao Hằng. Nhưng Cao Hằng thì sao? Sau khi trải qua sự thử thách sinh tử, có thể khác được ư? Nhất là Khải Tuệ lại tình thâm không đổi như vậy. Mấy người đàn ông diễm phúc có được người con gái như vậy? Cao Hằng, anh cũng chỉ là một người đàn ông. Chỉ là một người đàn ông có thể bị làm động lòng. Nàng quay số điện thoại của Cao Hằng. Chương 10. Cao Hằng ngồi trước giường bệnh của Khải Tuệ. Khải Tuệ nằm viện đã một tuần, sức khỏe của nàng phục hồi tương đối nhanh. Ngồi đắp thạch cao lên xương đùi gãy ra, các chấn thương khác hầu như đều lành. Nước biển sớm đã ngừng truyền, hai tay nàng sau khi được tự do đều không chịu yên phút nào. Lúc thì muốn gọt táo, lúc thì muốn bôi sáp móng tay, lúc thì lại làm ồn lên đòi chép bản nhạc cho Cao Hằng. Má nàng lại hồng nhuận, mắt lại đầy vẻ phấn chấn, môi lại tươi thắm, mà lại còn ríu ra ríu rít như con chim sẻ nhỏ lắm lời. Vừa nói vừa cười vừa than thở, nàng rất hận thạch cao trên chân, lo là sau khi vết thương khỏi còn có thể nhảy disco được nữa hay không. Nhìn Cao Hằng, trong ánh mắt nàng tràn đầy vẻ thương xót và áy náy. Cao Hằng, anh quá thật suối quẩy, phải ngày ngày ngồi bên em. Cái con bé đáng ngán gãy đùi này, anh nhất định buồn chán đến chết được. Nàng đưa tay sờ cầm chàng, má chàng. Cao Hằng, anh gầy quá đấy, anh đừng lo cho em, anh nhìn em có phải mỗi ngày một khá hơn không? Nàng lại sờ lông mày, mắt, tóc và tai chàng. Anh buồn chán với vậy không? Anh không cần ngồi bên em nữa, thật đấy. Ngày mai trở đi không cần đến nữa, anh đi luyện hát đi. Ồ, anh có lên truyền hình không? Không. Cao Hằng gắng gượng nói. Nhìn Khải Tuệ do gầy mà mắt tỏ ra càng lớn. Ủa? Khải Tuệ muốn đạp chân, đạp một cái đau nhói lên, đau đến nỗi nàng không thể không cong lưng xuống, hít mạnh hơi. Cao Hằng nhảy lên, dùng tay đỡ nàng hỏi gấp. Làm sao vậy? Làm sao vậy? Em quên mất, em muốn dậm chân. Nàng rên rỉ, đau đến nỗi mồ hôi lạnh toát ra. Nàng lại dũng cảm mỉm cười với Cao Hằng. Không việc gì, chỉ đau một chút thôi. Anh đừng quản, em cố ý khoa trương cho anh xem, để anh phải cuốn lên một cái. Cao Hằng nhìn nàng đã đau đến nhợt ra, biết nàng không khoa trương, biết nàng đang gượng nén đau đớn. Nhìn nàng đau đến như vậy, vẫn còn cười, trong lòng chàng quặn thắt, chàng đỡ vai để nàng nằm yên. Xin em đừng cười quậy lung tung nữa được không? Chàng hỏi. Đang yên lành, làm sao phải dậm chân? Anh không lên truyền hình. Nàng kêu lên, mặt đầy vẻ nóng ruột và buồn rầu. Đều tại em cả, làm hại anh ngay cả cơ hội nổi tiếng cũng mất. Chỉ cần anh lên truyền hình một lần, bảo đảm anh sẽ gây sóng gió ở cả Đài Loan, anh sẽ nổi danh như cồn. Nàng chộp lấy tay chàng lay lay. Anh có thời gian nhận hợp đồng khác lên truyền hình nữa không? Không lên Bồng Lai Tiên Đảo, còn có thể lên Kỳ Nghỉ Vui Vẻ, còn cả Phủ Đài Lớn nè, Một Vệt Cầu Vồng nè, tiết mục nghệ thuật tổng hợp nhiều lắm nha. Khải Tuệ, Cao Hằng khẽ ngắt lời nàng. Anh nói cho em biết một việc. Em đừng tức giận. Gì hả? Khải Tuệ hồ nghi nhìn chàng, thò tay nghịch nút cà vạt của chàng. Việc gì? Người Ai Cập đã giải tán. Cái gì? Khải Tuệ giật mình, muốn nhảy lên, lại chạm đến vết thương ở lưng, lại lần nữa đau đến đom đóm mắt. kêu oai oái. Cao Hằng giơ tay ấn người nàng xuống, lo lắng nói: em có thể nằm mà không cự quậy lung tung được không? Nàng không biết làm thế nào, đành nằm xuống, lòng bồn chồn. Nàng hỏi: tại sao phải giải tán? Cái đó đã thành một bộ phận quan trọng trong nhà trường, sao có thể giải tán? Tại sao? Bởi vì anh không lên truyền hình, mọi người đều mắng anh, anh cãi nhau với họ, ngay cả Cao Vọng cũng không đồng tình với anh, nói anh ít nhất nên gọi điện thoại thông báo một cái, họ không hiểu tình huống lúc bấy giờ. Anh quên bén mất chuyện đó. Chúng anh cãi nhau ầm ĩ, cãi nhau đến cuối cùng ban nhạc tuyên bố là sẽ giải tán. Nàng nhìn chàng, ngón tay dần dần sờ đến tượng mình sư tử mặt người trước ngực chàng. Nàng không nói một lời, chỉ nhìn chàng. Đừng ủ rũ mặt mày như thế nữa. Cao Hằng cười nói: có chuyện gì to lớn lắm đâu, một ban nhạc mà thôi. Anh đã sớm nói thiên hạ không có một ban nhạc nào sẽ không giải tán. Như vậy cũng hay, đỡ phải chốc cái luyện tập, chốc cái lại biểu diễn, mất khá nhiều thời gian. Nàng vẫn nhìn chàng, nhìn mãi nhìn mãi nhìn mãi, và hai giọt nước mắt vừa trong vừa lớn từ khóe mắt nàng từ từ lăn xuống. Cao Hằng kinh hãi thất sắc, khom lưng xuống nhìn nàng. Chàng chưa từng nhìn thấy nàng chảy nước mắt. Nàng đau đến choáng váng, còn muốn nói chuyện vui. Bây giờ nước mắt đó khiến chàng quặn lên tim đập mạnh. Chàng dùng tay đỡ cánh tay nàng khẽ lay lay. Này này, làm sao thế? Làm sao thế? Làm sao thế? Đều là tại em không phải. Nàng nghiêng đầu lại, nước mắt từ khóe mắt lăn xuống gối. Em làm hại anh bị họ mắng, lại làm hại anh phải giải tán ban nhạc. Em biết anh yêu ban nhạc giống như yêu sinh mệnh anh vậy. Anh nhất định bị mắng thảm lắm. Anh nhất định không thể nào nhịn nổi mới làm vậy. Cao Hằng anh. Nàng thúc thích, nước mắt càng tuôn chảy. Anh đối với em quá tốt. Nàng cuối cùng kêu khẽ. Cao Hằng nhìn nàng đăm đăm. Nỗi đau bên trong khiến toàn thân chàng run rẩy, lòng thắt lại. May mà nàng đã mất đi ký ức, may mà nàng hoàn toàn quên cuộc trò chuyện trong hành lâm. May ư? Trong lòng chàng lại một hồi đau thắt. Không thể nghĩ, không thể nghĩ, trước mắt chàng có một người con gái bị thương vì chàng, lại chảy nước mắt vì chàng. Nếu chàng lại đi nghĩ đến người khác thì quá ư là tàn nhẫn. Chàng lấy khăn tay lau nước mắt trên mặt của Khả Tuệ. Đừng khóc, chàng khẽ nói. Đừng khóc Khả Tuệ, anh thề rằng anh không nuối tiếc ban nhạc người Ai Cập. Em nuối tiếc, nàng nói vẫn thúc thích. Đợi em khỏi, đợi em có thể đi được, em phải đến từng người một nói với họ. Em đòi họ phải thành lập lại, họ đều sùng bái anh như thế, mà anh vì em lại không phải là vì em. Chàng dỗ dàng nói. Không phải là vì em, thật đấy Khả Tuệ, đừng buộc trách nhiệm vào người mình. Chàng dùng một tay nâng cầm nàng lên, dùng một tay khác chùi nước mắt cho nàng. Cười lên đi Khả Tuệ, chàng dịu dàng nói. Cười lên đi Khả Tuệ. Nàng nuốt nước mắt mà cười, giống như một đứa trẻ. Chàng nâng đầu nàng, muốn dịu nàng đến gối. Nàng lén nhìn chàng. Trong nhà im lặng như tờ, chỉ có hai người họ. Tất cả mọi người đều yên tâm rời khỏi bệnh viện. Nàng bỗng đưa cánh tay ra, níu đầu chàng lại, kéo chàng về phía mình. Nàng nói khẽ. Hôn em đi Cao Hằng. Cao Hằng sững sờ, liền cúi đầu xuống hôn nàng. Một cái tay khác của nàng cũng vòng lại quấn chặt lấy cổ chàng. Có một lúc họ đờ ra như vậy. Cặp môi mỏng của nàng no mịn mà mềm mại. Tiếng kẹt cửa làm kinh động họ. Cao Hằng ngẩng đầu lên xoay người lại. Người đó mặt là Thúy Vi và Phấn Vân. Ô má, ô thím ba. Khải Tuệ chào gọi, cả khuôn mặt ửng hồng lên. Ánh mắt của Phấn Vân và Cao Hằng chạm nhau. Phấn Vân lập tức dời tia nhìn đi, và chỉ nhìn thấy một cái roi quất dữ dội lên trái tim của nàng. Chua xót đến nhường nào, không nói được nàng bị tổn thương nặng đến đâu. Cái càng khó kham nổi là thứ tình cảm gần như ghen tuông trong chỗ sâu kín của lòng nàng. Nàng vẫn kỳ vọng như vậy, chẳng phải thế sao? Nàng vẫn kỳ vọng hai người họ tốt với nhau, tại sao lòng nàng lại đau buốt như vậy? Nàng quả thật muốn lánh đi, quả thật muốn lập tức rời khỏi, nhưng lại sợ quá lộ liễu. Nàng đi đến cuối giường Khả Tuệ, gắng gượng cười, nhưng nàng đã thất bại. Ngược lại, Khả Tuệ sau vài giây mắc cỡ liền đàng hoàng cười lên. Hỏng rồi, bị các vị bắt được ngay tại chỗ. Nàng thè đầu lưỡi, mặt lại đầy vẻ hồn nhiên và nghịch ngợm. Cao Hằng bất an hô một tiếng, Thúy Vi cười trừng mắt nhìn, cái cười như người mẹ nhìn chàng rể. Cao Hằng, Thúy Vi hỏi, anh đến đã lâu chưa? Ăn cơm trưa xong thì đến. Cao Hằng có phần luống cuống nhiều hơn, luống cuống là một thứ đau khổ không thể nói được. Chàng nhìn trộm Phấn Vân, nàng đã lánh đến một góc nhà, nhìn một bức tranh hiện đại trên tường. Chàng lại nhìn Thúy Vi và Khả Tuệ. Tôi phải dậy trước, chàng nói, tôi còn có giờ lên lớp. Mấy giờ tăng lớp? Khả Tuệ hỏi. Khoảng chừng 5 giờ rưỡi. Anh phải đến nhé, em đợi anh. Chàng gật gật đầu, lại nhìn Phấn Vân. Phấn Vân quay lưng lại chàng. Chàng cắn răng chặt, trong lòng giống như có một con sâu đang gặm tim chàng, sắp gặm nát tim chàng. Chàng kiên quyết quay ngoắt đầu đi. Chàng chỉ có thể yêu một trong hai người họ. Sự đã đến thế này, còn biết nói sao. Chàng đi ra khỏi phòng bệnh. Vừa rời khỏi phòng bệnh, chàng thấy chân mềm nhũn ra. Đi qua hành lang, chàng không ngăn nổi phải dựa vào tường. Trước mắt là đôi mắt bị thương mà đau đớn, cái lưng gầy gầy yếu yếu, sự trang nghiêm gắn gượng của Phấn Vân. Bị thương, phải, nàng bị thương bởi chàng hôn Khải Tuệ mà bị thương. Cái đó có nghĩa là gì? Trời đất, nàng đang yêu chàng. Nàng quả là yêu chàng. Trời đất, chúng ta làm cái gì? Trời đất. Chàng ngồi xuống ghế dài trong phòng đợi khác ở gần cổng bệnh viện, vùi đầu vào lòng bàn tay, ngón tay cắm vào trong tóc. Chàng cố hết sức kéo tóc, trong lòng có một vạn tiếng đồng thời kêu gào lên: Phấn Vân, Phấn Vân, Phấn Vân. Chàng rên rỉ, vùi đầu mãi xuống đến đầu gối. Bên cạnh chàng có một thiếu phụ mang một đứa trẻ đang đợi khám. Chàng nghe thấy đứa trẻ ấy nói: Má má nhìn kìa, thằng điên, thằng điên. Chàng ngẩng đầu lên nhìn đứa trẻ, mẹ nó vội vàng kéo đứa trẻ vào lòng mình. Chàng nhếch miệng với đứa trẻ, nhe răng ra, đầu đứa trẻ rút vào bên trong áo mẹ. Chàng uể oải đứng lên, hai tay thọc vào túi xách két, đi ra khỏi bệnh viện. Gió thu lạnh mà lặng lẽ. Chàng đứng ở cổng bệnh viện, tựa lưng vào tường, lặng lẽ đứng, lặng lẽ chờ đợi. Thời gian trôi qua không biết bao nhiêu lâu, chàng cố chấp không nhìn đồng hồ, chỉ là đứng như vậy, tựa như một tờ giấy dán tường, mắt trân trân nhìn cổng bệnh viện. Có người vào, có người ra, đứa trẻ ấy dắt tay mẹ cũng đi ra. Má thằng điên, má thằng điên, đứa trẻ lại kêu lên. Người mẹ ấy lén nhìn trộm chàng, bịt miệng đứa trẻ, ẵm đứa trẻ hớt hải bỏ chạy. Chàng kéo tóc, thấy mình quả thật sắp phát điên lên. Cuối cùng Phấn Vân đi ra cổng bệnh viện. Chàng chạy nhanh như bay chặn trước mặt nàng. Phấn Vân ngước mắt lên, hai người nhìn nhau, không ai nói một lời. Họ chỉ nhìn nhau như vậy, tựa như toàn thể thế giới đều biến mất, đều không tồn tại. Sau đó, Cao Hàn đưa tay ra nắm lấy tay nàng. Nàng không kháng cự, chàng vẫy tay kêu một chiếc taxi. Chúng ta tìm một nơi nào ngồi đi, chàng nói. Nàng gật gật đầu. Nàng chưa từng bao giờ chiều theo chàng như vậy. Lên taxi, chàng hồi phục lại một ít lý trí, bắt đầu lại có thể suy nghĩ. Chàng nắm lấy tay nàng chặt hơn, sợ nàng mở một cánh cửa khác ra chạy mất. Nhưng nàng ngồi ở đấy bất động, trầm tĩnh kỳ lạ, cam chịu kỳ lạ, khiến người phải xót lòng. Đến đâu? Tài xế quay đầu hỏi. Đến, chàng do dự, bỗng nhớ ra chốn cũ, cái ao hoa sen ấy. Đến công viên thanh niên. Công viên thanh niên không có gì khác, vẫn trống vắng không có mấy người đến chơi, vẫn cây rừng thưa thớt, vẫn nương phẳng đồng xanh, vẫn ao sen quanh quất. Bên ao sen vẫn cái cây lớn ấy, bên cây lớn vẫn chiếc băng cô độc ấy. Chàng dẫn nàng đi đến dưới gốc cây, nhìn ao sen ấy, nhìn cây già cành đâm ngang ấy. Hai người đều hồi tưởng cảnh ngã xuống ao sen hôm trước. Sự thật chuyện xảy ra không bao lâu, nhưng giữa khoảng đó đã trải qua quá nhiều chuyện, lại khiến họ có cảm giác như ở vào một kiếp khác. Ánh mắt Phấn Vân cuối cùng cũng dừng lại trên mặt của Cao Hàn. Họ nhìn nhau, nhìn nhau khổ sở và tha thiết. Cao Hàn lần đầu tiên đọc được trong mắt Phấn Vân tình cảm sâu nặng biết bao, chân thành biết bao, trọn đầy biết bao. Chàng lập tức ôm nàng vào lòng, nàng cũng không chút kháng cự, ôm chặt lấy lưng chàng, môi họ dính vào nhau. Đó là một cái hôn nóng bỏng, triền miên, tràn đầy dằn vặt, đau đớn và buồn khổ. Họ dâng hiến cho nhau, đòi hỏi ở nhau, an ủi lẫn nhau, khao khát lẫn nhau. Nghìn lời vạn tiếng nghìn lời đều muốn mượn một cái hôn này truyền đạt. Cái hôn của họ làm nóng cả bầu không khí. Cuối cùng chàng ngẩng đầu lên, có vẻ không tin cậy, nhìn kỹ mắt nàng, áp đầu nàng vào trước mặt mình. Phấn Vân, chàng nói khẽ, anh nên làm như thế nào? Anh nên làm như thế nào Phấn Vân? Má nàng dán vào tượng mình sư tử mặt người, tượng đá bị má nàng đốt nóng. Tay nàng vẫn ôm chặt lưng chàng, nàng dùng toàn thân để cảm ứng khoảnh khắc yêu nhau và tụ hợp bên nhau này. Anh đã làm đúng, nàng thấp giọng nói. Làm đúng cái gì? Chàng truy hỏi. Làm đúng đối với cô ấy hay là làm đúng với em? Đối với cô ấy. Nàng ngẩng đầu lên nhìn chăm chăm chàng. Cao Hàn, anh và em đều hiểu, sau khi cô ấy mất ký ức, chúng ta không thể lại kích thích cô ấy được nữa. Em quen một bác sĩ khoa tâm lý, em đã đi hỏi ông ta. Ông ta nói nếu là thứ ký ức quá bi thiết thì mất đi là hạnh phúc nhất. Nếu thức tỉnh ký ức này rất có thể dẫn đến cô ấy sẽ điên cuồng. Em có nghĩ đến hay không? Cao Hàn vẫn ôm nàng trong lòng. buồn khổ đăm đăm nhìn nàng. Cô ấy có một ngày, chưa biết chừng, sẽ khôi phục lại ký ức, nhớ đến cái cảnh ở Hạnh Lâm, lúc đó cô ấy sẽ không có đất dung thân. Phượng Vân bỗng rùng mình. Cao Hàn, vĩnh viễn đừng để cô ấy khôi phục ký ức. Cái đó anh không thể chống đỡ nổi. Anh có thể khống chế, Phượng Vân rắn rỏi nói. Chưa nghi ngờ nào, không cho cô ấy bất kỳ nhân tố hồi ức nào, thế thì cô ấy sẽ không nhớ nữa. Bác sĩ tâm lý nói, chứng mất trí nhớ này có thể là suốt đời, trừ phi anh lại kích thích nó lại thức tỉnh. Đừng quên, anh cũng học y, anh cũng đã học tâm lý học, việc đó rất nguy hiểm. Chứng mất trí nhớ bất cứ lúc nào cũng có thể sẽ khôi phục lại. Sẽ không. Phượng Vân kiên định lắc đầu, chỉ cần anh thực lòng thực tâm yêu cô ấy. Vòng tay chàng siết mạnh nàng. Em thực lòng thực tâm mong anh yêu cô ấy ư? Chàng chậm rãi dằn từng chữ một. Nàng đăm đăm nhìn chàng, trong mắt chứa đầy sự đau khổ thành thực. Cao Hàn, nàng khẽ kêu một cách đau đớn, chúng ta đều đã không có cách nào lựa chọn, không có cách nào lựa chọn được nữa. Tại sao? Anh và em cùng biết rõ tại sao. Anh không thể lại giết cô ấy một lần nữa, chúng ta đều không thể lại giết cô ấy một lần nữa. Anh làm không nổi, vĩnh viễn làm không nổi. Phải, chàng làm không nổi. Lúc Khải Tuệ sống chết chưa rõ, chàng hy vọng thời gian trôi ngược lại để mọi cái không xảy ra. Giờ đây, thời gian quả thực đã trôi ngược lại, chàng cũng không thể tái phạm sai lầm nữa. Mà nếu bây giờ lại nhắc đến, thì quả thực sẽ giết chết Khải Tuệ. Nghĩ đến đây, toàn thân chàng run rẩy. Cao Hàn, yêu cô ấy đi. Phượng Vân dịu dàng nói, anh sẽ phát hiện yêu cô ấy không khó khăn. Sự thật hôm nay đã yêu rồi, anh đã hôn cô ấy rồi, cái đó không khó khăn, phải thế không? Chàng nhìn chăm chăm nàng. Em ghen ư? Chàng thẳng thắn hỏi. Dân, nàng chân thành đáp. Cũng đau khổ ư? Dân. Chàng lập tức lại ôm nàng thật chặt, nối rất nhanh bên tay nàng. Chúng ta trốn đi Phấn Vân, đừng bận tâm đến cái gì hết. Chúng ta trốn đi, trốn đến nơi không có người ở. Đừng có nói chuyện trẻ con, nàng nghẹn ngào. Cái đó không thực tế, chúng ta không có nơi có thể trốn. Trách nhiệm gia đình học hành, anh còn có quá nhiều gánh nặng. Người sống thì có những gánh nặng ấy, chúng ta đều không thể chạy trốn. Nếu quả thật có thể trốn chạy cũng sẽ đau khổ. Anh đừng giết Khải Tuệ một lần nữa, anh làm không nổi, anh cũng làm không nổi. Chàng vùi mặt vào trong đám tóc dài bên tai của nàng, chàng hôn dái tai nàng, hôn sợi tóc nhỏ mịn của nàng. Mắt chàng ướt, tiếng nói khàn đặc. Thế thì em chịu đáp ứng một yêu cầu của anh không? Em chịu vứt bỏ gông cùm lễ giáo và đạo đức hay không? Không, không thể. Nàng cắn môi. Em hiểu ý anh, em không thể. Không chỉ là đạo đức và lễ giáo, còn có vấn đề lương tâm. Em không thể lừa dối Khải Tuệ, em cũng không thể mạo hiểm thức tỉnh ký ức của cô ấy. Chúng ta hiện giờ có được coi là lừa dối Khải Tuệ hay không? Nàng ngẩng đầu lên, nhìn xối vào mắt chàng. Đúng, nàng nói thế. Cho nên đây là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau, sau này em không gặp anh nữa. Chàng dựa vào cây, đầu dài vào thân cây. Chàng vò tóc, nhìn sững Phấn Vân. Trên mặt nàng, chàng nhìn thấy một thứ kiên quyết gần như bi tráng. Cái đó khiến tất cả như ảo tưởng của chàng đều vỡ vụn. Chàng hiểu ra, đây dường như là một lần gặp mặt ly biệt. Cho nên nàng phục tùng như thế, cho nên nàng ngọt ngào như thế, cho nên nàng thẳng thắn như thế. Đây là lần gặp mặt cuối cùng. Chàng đăm đăm nhìn nàng, nàng cũng đăm đăm nhìn chàng. Hai người đều nhìn ra ý nghĩ và tình cảm của nhau. Không, chàng nói. Đúng như vậy, nàng thì thầm. Không, chàng nói to hơn. Đúng vậy đấy, nàng vẫn bi tráng mà kiên định. Không, chàng gào to lên. Không, không, không. Nàng lập tức lao tới ôm lấy chàng, dán chặt vào chàng. Đêm má đầy những ngấn lệ dán vào trước ngực chàng. Chàng dùng tay sờ mặt nàng, sờ đến ướt đẫm cả tay. Chàng vùng vẫy cúi đầu xuống, vùng vẫy hôn má nàng, hôn nước mắt nàng, vùng vẫy lầm bầm nói. Như thế nào mới có thể ngừng yêu em? Như thế nào mới có thể ngừng yêu em? Em nói cho anh biết, như thế nào mới có thể ngừng yêu em? Cao Hằng, nàng khẽ tấm tức. Chúng ta không gặp đúng thời gian, sớm 3 năm gặp nhau, hoặc giả muộn bao năm gặp nhau. Có thể đều đã khác, hiện giờ trước mặt chúng ta chỉ có một con đường có thể đi. Cao Hằng, anh có bao nhiêu lời muốn nói với em, hôm nay một lần nói hết. Anh có bao nhiêu tình cảm muốn tặng em, hôm nay một lần tặng em. Sau khi chia tay, anh cũng không còn là của em nữa. Chàng đẩy nàng ra, nhìn nàng. Xem chừng, chúng ta quả thật phải chia tay. Nàng gật gật đầu. Chàng bỗng cười, quay người. Chàng dùng gốc trán chống vào thân cây. Biết không Phấn Vân, Chúng ta tổng cộng chỉ đơn độc gặp nhau có 3 lần. Lần thứ nhất mua chó ở cửa hàng bán chó, anh ngớ ngẩn, để cơ hội trong tay vụt mất. Lần thứ hai ở chỗ này, em đẩy anh xuống ao sen, Thành thử bẻ bạn tan cuộc. Lần thứ ba là hôm nay, anh và em nói đến chuyện từ nay chia tay. Vân vân, câu chuyện đó không hay, viết ra đều không có người nào có thể tin. Chúng ta ngay cả tụ họp với nhau còn chưa thể bàn đến được, lại phải đến chia tay. Câu chuyện đó quả thực không hay. Dù cho bài hát mà em thích cũng trước phải tụ cũng khích cao mới có thể tàn cũng khích cao. Làm sao tàn nhẫn đến mức để anh vừa mới chứng thực tình cảm của em lại phải đối mặt với ly biệt. Nàng ôm chặt chàng từ phía sau lưng, dán má vào lưng chàng, rồi nàng quay người sải bước chân chuẩn bị chạy đi. Chàng rất nhanh quay đầu lại. Đứng lại, chàng kêu. Nàng dừng bước buồn rầu, ngẩng đầu nhìn Cao Hàn, sắc mặt chàng trắng bệch. Chàng từng bước một đi gần bên nàng, nhìn nàng, tiếng chàng trầm thấp. Anh không có quyền quấy rầy em nữa, không có quyền lại làm nặng thêm phiền não của em. Nếu yêu một người sẽ đau khổ như thế, anh quả thật hy vọng loài người không có tình cảm. Chàng ngừng một lát. Em đúng đấy, anh không thể đồng thời yêu hai người phụ nữ, trừ phi chúng ta có thể nhẫn tâm để Khả Tuệ lại chết lần nữa. Nếu không, anh và em không có tương lai. Chàng cắn môi, môi chàng không có chút sắc máu, cúi đầu xuống. Chàng lấy ra tượng mình sư tử mặt người trên cổ mình, đeo vào cổ cho nàng. Kéo cổ áo nàng ra, chàng để tượng mình sư tử mặt người rơi vào trước ngực nàng. Sửa sang xong y phục cho nàng, chàng tiếp tục nói. Em có biết người Ai Cập đã giải tán hay không? Đây là vật trang sức yêu quý nhất của anh. Anh đem nó tặng em, vì em, từ nay anh thề rằng không hát nữa. Trong cuộc đời anh cũng không có bài ca. Nhưng Phấn Vân trả lời anh một câu hỏi sau cùng. Nàng chờ đợi. Dù cho anh và Khải Tuệ kết hôn, chúng ta vẫn sẽ gặp nhau, phải vậy không? Chàng hỏi. Nếu chúng ta gặp nhau, em cho rằng anh có thể làm như không có chuyện gì hay không? Giả sử anh không cẩn thận lộ ra tình cảm của anh đối với em, thì anh phải làm như thế nào? Nàng nhìn chàng giây lát. Anh sẽ không làm như thế. Anh không tin chắc chắn như em nghĩ. Nàng nhìn sâu vào mắt chàng, lặng lẽ giây lát. Anh sẽ không. Nàng nhắc lại một câu, bởi vì anh sẽ nghĩ ra cách để giữ kín nó. Nàng cắn chặt răng cương quyết, quay người đi ra khỏi cổng của công viên. Biến mất trong rừng thưa đồng biếc, biến mất trong sắc chiều mênh mang. Chàng lùi lại một bước, tựa trên cây lớn đằng sau, chàng ngước mắt nhìn trời. Có vài đám mây xám tối đang từ từ di động, trong ốc chàng nặng trịch, đắng chát hiện lên mấy câu. Cũng từng hỏi tinh dòng nước chảy, cũng từng hỏi nẻo mây trắng bay. Hỏi không rõ là nỗi niềm yêu. Tụ cũng khích cao, tàn cũng khích cao.